Chương 85, Hắc Hổ Công Phòng Chiến, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Tạ ơn Tạ Hiên Vũ Lạc 1888 khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ cùng tam giang nhóm, cầu thạ cầu vượt tốt cùng điểm kích. Chương 85, Nước Anh London hẻm xéo. Một đám dấu vết tù đồ xâm cực các tù đồ đem chọn cái phá nổi đồng quán ba xé nát vọt vào. Các loại tình báo biểu hiện, cộng thêm ngày hôm qua tập kích bọn họ những cái này tên là thực tử đồ tồn tại, cũng nói rõ bọn họ mục tiêu ở nơi này cái quốc gia, mà hẻm xéo chính là bọn họ khóa chặt người thứ nhất phá hư mục tiêu. Dừng lại bạo hùng trong giây lát ở bước vào hẻm xéo đồng thời dừng lại. Một con màu vàng địa ngục chó ba đầu khôi lỗi, bảo thạch làm thành xích hồng con mắt, nhìn chằm chằm bọn họ dường như bao quát tivi con kiến hôi. Cái loại này áp lực kinh khủng thiếu chút nữa để bạo hùng cả người rơi vào cuồng bạo cha nở dê tha y cút ra khỏi nơi đây, các ngươi người muốn tìm không ở nơi này. Địa ngục chó ba đầu xoay người tiến nhập hẻm xéo. Thất giai con rối chiến tranh. Bạo hùng thật sâu thở hổn hển, hắn không chút nghi ngờ địa ngục chó ba đầu khôi lỗi sẽ ung dung xé nát hắn. Chúng ta đi, đi hồ gớt. Bạo hùng tức giận nói, một người một bả chổi bay phá không bay về phía hồ gớt. Hồ gớt tòa nhà hình tháp, đoàn người đứng ở tòa nhà hình tháp đỉnh yên lặng chờ. Xa xa từng đạo lưu quang nhanh chóng tiếp cận, những thứ này cực các tù đồ đối với chổi bay thao túng, đủ để cho cái này thế giới lợi hại nhất quỵt địt tìm cầu thủ thẹn thùng. Bọn họ thực sự quá linh hoạt, tốc độ thực sự quá nhanh. Đợt thứ nhất công kích. Đùm bờ lẹ đỏ thanh âm đi qua khuyết đại âm thanh nguyền rủa tản ra. Một đám người ngựa từ hồ gớt tòa thành hai bên đi ra. Tại bọn họ phía sau còn đứng thẳng chịu đến vốn đệ mọt thao túng cự nhân, từng đạo môn ném lao cùng đá lớn nhanh như tia chớp đập về phía trên bầu trời tới gần cực các tù đồ. Mãn bèn môn ném lao cùng đá lớn, những thứ này cực các tù đồ lại có thể bắt lại nhỏ nhất khe hở bày qua. Bọn họ từng cái đều là quốc thuật báo đan đỉnh phong, đối với thân thể nhỏ bé trưởng không có thể làm được các loại phá vỡ thông thường động tác, hắc thiết LV4 đã bắt đầu chính thức ở Hoàng Kim Đại Lục mạo hiểm. Vô tận trong rừng rậm phi hành độ khó có thể sánh bằng trước mắt muốn khó hơn không chỉ gấp mấy lần. Tạc đứng ở mạnh nhất độ hưng phấn mà huy vũ nắm tay. Chỉ thấy những cái này cự nhân ném ra đá lớn, trực tiếp ở giữa không trung phát sinh kinh khủng bạo tạc. Đây là tính chất vật lý bạo tạc không phải ma pháp thương tổn. Đối với cái này chút cực các tù đồ mà nói ngược lại là không dễ dàng ngăn cản thương tổn. Bụi mù cùng toái thạch hỏa diễm bay tán loạn, 47 đạo thân ảnh rơi vào hổ gợt trước hắc hổ. Thiếu một người, một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư trực tiếp bị nổ chết tại chỗ. Lúc đầu hắn sẽ không có khoa học kỹ thuật ma pháp sư nguyên bộ trang bị có thể nói một cái bị phế một nửa phẩm. Kết quả vận khí lại không tốt nằm ở trong lúc nổ tung kết quả tại chỗ bị tạc chết. Ha ha gạt hưng phấn cười to, nổ chết một cái cực gác tù đồ hắn nhất cơ bản nhiệm vụ liền hoàn thành. Gần sổ trong mắt lóe lên nụ cười quỷ dị, khoa học kỹ thuật ma pháp sư căn bản không phải là bị thuốc nổ nổ chết, mà là bị một viên khảm nạm ở trên đá lớn nổ tung đinh sắt sỏ xuyên qua đại nào trí tử, còn như này cái đinh sắt đương nhiên là hắn trước giờ đặt ở trên đá lớn. Làm bạo tạc triển khai, tử vong vận mệnh thao túng đinh sắt xuất hiện vị trí vừa đúng ẩn chứa hắn tinh thần ấn nhớ đinh sắt đang nổ hạ sỏ xuyên qua mục tiêu đại não, tự nhiên sẽ trước một bước cướp được đầu người. Ông ông trên bầu trời truyền đến một hồi ong mật bay múa thanh âm, chỉ là bay múa lại không phải ong mật. Ước chừng mấy vạn cái lớn nhỏ không đều Golden Sunnit xoay quanh giữa không trung, trực tiếp xông lên mấy trăm thước trên không đi tới hắc hồ ngay phía trên, sau đó tập thể xếp thành đội ngũ chỉnh tề trực tiếp hướng hắc hồ mặt ngoài cao tốc hạ xuống. Một lần này Golden Sunnit không phải quỵt địt đạo cụ, mà là ẩn chứa lựu đạn khủng bố giết nhân khí có đủ. Hắc hồ mặt ngoài, chật vật rơi vào mặt nước cực các tù đồ triển khai phản kích. Sáu cái cực các tù đồ nhất tề ra khỏi hàng. Kinh khủng tinh thần lực chấn động đãng ma pháp nguyên làm triệu hồi ra đại lượng thủy nguyên tố. Bọn họ là xưa nhất ma pháp sư bên trong nguyên tố triệu hoán sư. Ma lực đầy đủ có thể ở trong thời gian ngắn triệu hoán đại lượng các loại nguyên tố sinh mệnh. Từng cái thủy nguyên tố từ hắc hồ bên trong mọc lên, hai tay chập lại liền từng bước thủy cầu đập thượng thiên không. Cũng trong lúc đó, ba cái cực các tù đồ chuyển hình tam giác đứng ở phía ngoài nhất. Tại bọn họ thao túng hạ tam đạo thủy tường trực tiếp mọc lên hợp thành một đạo hình tam giác thủy mạc kim tự tháp, thủy mạc không khô chuyển cấu thành một cái vững chắc kết giới phòng tuyến. Nguyên tố triệu hoán sư cùng kết giới ma pháp sư. Tháp cao thượng nguyên tiêu hung hăng nện cho tòa nhà hình tháp tường một cái, nguyên tố triệu hoán sư bị giới hạn trang bị cùng thi pháp tài liệu vẫn không tính là phiền phức, thế nhưng ba cái kết giới ma pháp sư liền phi thường chán ghét, tại bọn họ ma lực hao hết trước đây căn bản là không phá vỡ. Ở Golden Sunnit cùng mạn bèn thủy cầu đụng nhau, nổ kịch liệt trên không trung bốc lên. Đúng bỡ lẹ đỏ sắc mặt tái xanh dâu bạc trắng ở trong gió bay lượn, Golden Sunnit chịu tải thuốc nổ là hắn chuẩn bị phòng tuyến, vì thế thậm chí không tiếc sử dụng một lệ thuốc nổ. Kết quả không nghĩ tới ngay cả đối với mấy cái này người xâm lăng tạo thành một điểm phiền phức đều làm không được đến. Hạ dịt, xem ngươi rồi. Đúng bỡ lẹ đỏ trầm giọng nói. Hạ dịt mang theo một tia thần sắc thống khổ, nắm lên treo trên cổ một cái quý danh cái còi gợi lên đứng lên. Cái còi thanh âm người không nghe được, thế nhưng có một loại thần kỳ sinh vật có thể nghe. Hắc hồ đáy hồ, rậm rạp chẳng chỉ tạc vĩ loa bị còi thức dậy. Những người này đầu mi nhờ sư tư hạt vi thu cùng hỏa con cua tạp giao sinh mệnh, trực tiếp trong nước nhằm phía mặt hồ. Bọn họ giáp sắc có thể phản xạ ma pháp lực số lượng, mà đuôi có thể phun ra nổ tung hỏa diễm. Thừa ra 47 cái cực các tù đồ, lúc này đây chỉ có một người động thủ. Động thủ là một người mặc lục sắc pháp bào lao giả, cái tuổi này tuy đại biểu hắn thiên phú rất kém cỏi, thế nhưng cả đời đều ở đây hắc thiết LV4, chí ít hắn ở hắc thiết LV4 chức nghiệp bên trong tuyệt đối không phải là một ngực giả. Một gối ngồi xổm xuống, mặc lục pháp bào lao giả vươn gầy đét tay phải ấn ở mặt nước. Một tầng sóng gợn hiện lên, toàn bộ mặt hồ trực tiếp bị nhuộm đấm thành một mảnh bích lục, phối hợp hắc hồ bản thân nhan sắc thoạt nhìn dường như mặc lục phỉ thúy. Sau đó sẽ không có sau đó, toàn bộ trong hồ mấy vạn con tạc vĩ loa phiêu phù ở mặt hồ vẫn không nhúc nhích. Ôn dịch thuật sĩ vu sư học đồ lôi quân khí cấp bại phôi mắng, những thứ này cực các tù đồ đến cùng đều có chút quái vật gì. Rất bình thường. Gần số như có điều suy nghĩ nói, chúng ta có chút xem thường bọn họ, nhiều lắm lực chú ý tập trung đến cầm đầu vu sư trên người, lại bỏ quên những người khác có thể trở thành cực các tù đồ, bản thân liền đại biểu bọn họ không đơn giản. Người bình thường chỉ sợ cũng không có tư cách mắc phải tội lớn trở thành cực các tù đồ. Xông lên A vì chủ nhân chiến đấu chém giết. Nhưng vào lúc này, từ hồ gợt trong lâu đài lao ra hơn 200 gia tinh. Bọn họ ăn mặc rách nát nhất y giải phục, trong tay cầm dao bầu cùng một côn, từng cái vọt tới hắc hồ phụ cận triển khai huyễn ảnh di hình, trực tiếp thuấn gian di động đến hắc hồ mặt ngoài cực các tù đồ bên người gần người chém giết. Đùm bờ lẹ đỏ trong dây lát trừng lớn con mắt. Khó tin nhìn trên lầu tháp vu sư học đồ. Âm theo tiếng thứ nhất chợt nổ tung thủy, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh ở hắc hồ mặt ngoài bốc lên. Trong nổ tung thịt nát xương tan, bên trong cơ thể của bọn họ bị trồng vào độ tinh khiết cao luyện kim thuốc nổ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chủ nhân phải làm như vậy, để bọn họ đánh cận chiến cũng chỉ là vì phục vụ nhân thể lựu đạn. Nhìn những cái này chết không nhắm mắt ra tình, đúng bỡ lẹ đỏ lần đầu tiên hoài nghi mình phán đoán. Hắn lãnh đạo hồ gợt, đến cùng ở một đám dạng gì ma quỷ dưới uy hiếp thỏa hiệp. Thật là ác độc gần sổ đồng tử co rụt lại, hắn đều không nghĩ tới những thứ này vu sư học đồ có thể làm được loại trình độ này, chỉ là thô sơ giản lược phán đoán cực các tù đồ đã bị nổ chết 13 cái, chỉ còn lại có 34 cái cực các tù đồ ở dưới vụ nổ may mắn còn tồn tại.